Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4505, Thiên Nhân Tộc Kế Hoạch. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh như không có chuyện gì xảy ra khắp nơi đi dạo lên, sau đó trở về một đám thiên binh thần tướng phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này huynh đệ, bây giờ tình huống thế nào? Lục Minh hỏi thăm một vị thiên binh, vị này thiên binh chính là một vị thiên sứ tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huynh đệ làm sao xưng hô trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi, rất lạ mặt a, vị kia thiên sứ tộc thiên binh quét Lục Minh một cái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngược lại không phải thật hoài nghi Lục Minh, lấy hắn tu vi tự nhiên không có khả năng xem thấu đại mô phảng thuật, hắn chỉ là đơn thuần cảm giác Lục Minh lạ mặt thuận miệng hỏi một câu. Ta gọi Gabriel, trước kia một mực ở vũ trụ du lịch tôi luyện rất ít hồi tộc bên trong, trước đây không lâu vừa vặn du lịch đến tinh linh tộc địa hạt nghe được ta thiên cung đang ở tiêu diệt phản nghịch tinh linh tộc lập tức chạy đến muốn ra một phần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này, huynh đệ ngược lại là rất tinh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị kia thiên sứ tộc thiên binh cười ha ha một tiếng, không nghi ngờ gì. Kỳ thật rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên cung muốn tiêu diệt cái nào đó phản nghịch thế lực chung quanh nếu có chủng tộc khác người qua, bình thường đều sẽ đến hỗ trợ chủ yếu là có thể ở thiên cung trước mặt biểu hiện tốt một chút tranh thủ thiên cung hào cảm. Kỳ thật không chỉ Lục Minh làm như thế, có không ít người cũng sẽ làm như vậy, điểm này, không chê vào đâu được, không có sơ hở chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho ngươi, nơi này là tinh linh tộc một chỗ tổ địa tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi cùng một đám tinh linh tộc thiên kiêu, liền ở tổ địa. Cái kia thiên sứ tộc thiên binh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh linh công chúa liền tại bên trong, vậy chúng ta như vậy không giết đi vào trực tiếp cầm xuống tinh linh công chúa. Lục Minh biết rõ còn cố hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đây liền có chỗ không biết a, cái này tinh linh tộc tổ địa có tinh linh tộc tiên tổ bày ra cấm chế dày đặc chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể đi vào, tuổi lớn nếu như cưỡng ép xông, sẽ gặp phải cấm chế công kích. Trước đó thiên quân đại nhân tự mình xông qua, đều không thể tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên sứ tộc thiên binh hạ giọng nói, thiên quân đều không thể tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hơi kinh ngạc. Hắn là thật kinh ngạc tinh linh tộc tổ địa cấm chế thế mà mạnh như vậy, ngay cả thiên quân cấp tồn tại, đều khó mà tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, theo thiên quân đại nhân phán đoán, tinh linh tộc tiên tổ bên trong từng sinh ra bản nguyên cảnh cường giả, cái kia cấm chế chính là bản nguyên cảnh cường giả bày ra, không phải bản nguyên cảnh không thể phá. Thiên sứ tộc thiên binh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy kế tiếp chư vị đại nhân tính thế nào? Lục Minh tiếp tục hỏi thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, còn không biết nghe nói đang đợi một vị khác thiên quân đại nhân, chờ vị kia thiên quân đại nhân tới đến về sau, lại đi thương lượng đối sách hiện tại, chờ lấy liền tốt. Vị kia thiên sứ tộc thiên binh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu tâm lý lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên công người còn không có đánh vào tinh linh tộc tổ địa, giải thích Lăng Vũ Vi đám người, không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, nơi này cao thủ nhiều như mây, Lục Minh tự nhiên cũng không thể triển khai hành động gì, chỉ có thể đợi nơi này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ hư không. Vùng kia hư không kịch liệt run rẩy như một loại nước gợn dập dờn, sau đó, một bóng người lăng không hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên quân, Lục Minh minh bạch đám người phải đợi thiên quân, rốt cuộc đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua thiên quân đại nhân, thiên cung đông đảo cường giả, nhao nhao hướng về vị này thiên quân hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này thiên quân gật gật đầu, liền dậm chân hướng về phía trước, nói. Gia Sở Vương, bây giờ là tình huống như thế nào? Trong miệng hắn Gia Sở Vương, chính là ban đầu ở chỗ này vị kia thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây có bản nguyên cảnh cường giả bày ra cấm chế chỉ có thể người trẻ tuổi tiến vào, lớn tuổi không thể tiến vào cho nên chờ ngươi đến thương nghị đối sách. Gia Sở Vương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nguyên cảnh bày ra cấm chế, đằng sau vị kia thiên quân, nhướng mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này tên là Gia Linh Phi Độ, cũng là một vị cực mạnh thiên quân. Không sai, cái kia cấm chế chi lực cực mạnh, chỉ sợ không phải một vị bản nguyên cảnh cường giả bày ra, chỉ sợ là qua tinh linh tộc nhiều đời người, mấy vị bản nguyên cảnh không ngừng gia trì, bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản không phá nổi, cưỡng ép phá mà nói, chúng ta đều muốn nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Sở Vương nói, thiên quân, danh xưng đứng ở thần chủ cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, lại thế nào đỉnh phong, cũng vẫn là thần chủ cùng bản nguyên cảnh có to lớn vô cùng cái hào rộng. Bản nguyên cảnh tồn tại, khống chế bản nguyên, cùng vũ trụ cùng tồn, căn bản không phải thần chủ cảnh có thể đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị bản nguyên cảnh tồn tại, cho dù chết rồi vô tận tuế nguyệt bày ra cấm chế, y nguyên đáng sợ, không phải thần chủ cảnh tồn tại có thể đụng vào. Huống chi tinh linh tộc tổ địa cấm chế, vẫn là qua tinh linh tộc lịch đại mấy vị bản nguyên cảnh gia trì, càng thêm đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ngươi, nhưng có đối sách, Gia Linh Phi Độ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý của ta là, đem trên tình huống báo thiên tôn đại nhân, mời một vị thiên tôn đại nhân ra mặt phá tan cấm chế. Gia Sở Vương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được ứng phó chỉ là tinh linh tộc, nếu còn muốn phiền phức thiên tôn đại nhân xuất thủ, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Gia Linh Phi Độ lắc đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Gia Sở Vương thở dài, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh linh tộc chỉ là đang hồng hoang vạn tộc bảng bên trên, sắp xếp thứ 33 tên. Bây giờ cũng không bản nguyên cảnh cường giả, cho nên ứng phó tinh linh tộc thiên cung căn bản không có xuất động thiên tôn cấp nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa thiên tôn cấp nhân vật có thiên tôn cấp việc cần hoàn thành, nếu là bởi vì tinh linh tộc chính là đi phiền phức thiên tôn, vậy bọn hắn những thiên quân này thật muốn mất hết thể diện. Cái này tinh linh tộc tổ địa, không phải chỉ có thể thế hệ trẻ tuổi tiến vào sao, vậy liền phái trẻ tuổi cao thủ đi vào, đem tinh linh tộc dư nghiệt đánh giết, không phải liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Linh Phi Độ nói. Không sai, ta làm sao không nghĩ tới chỗ này, ta trước đó lâm vào chỗ nhầm lẫn, một lòng muốn bài trừ cấm chế, nhưng không nghĩ qua căn bản không cần bài trừ cấm chế cũng có thể đánh giết tinh linh tộc dư nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Sở Vương đại hỉ. Cũng không phải hắn đần, mà là lúc trước hắn chui vào ngõ cụt toàn tâm toàn ý chỉ muốn bài trừ cấm chế, mới không quay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái kia Lăng Vũ vì thực lực cực mạnh ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm triển lộ ra thập nhất tinh chiến lực có thể so với thiên tử thiên nữ, muốn giết hắn, nhất định phải xuất động thiên tử thiên nữ mới được. Gia Linh Phi Độ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này dễ xử lý, Gia Sở Thiên Cơ từ Thái Thượng Tiên Thành một trận chiến về sau, liền bế quan trùng kích thần chủ cảnh, trước đây không lâu, hắn đã đột phá đến thần chủ cảnh, ta đây liền truyền âm, nhường hắn đến đây, có hắn xuất thủ, Lăng Vũ vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Sở Vương cười nhạt một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Sở Thiên Cơ đột phá thần chủ cảnh, ha ha, vậy thì tốt quá, có hắn xuất thủ, không sơ hở tí nào. Gia Linh Phi Độ cười to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Sở Thiên Cơ ở Thái Thượng Tiên Thành bản nguyên trùng tử tranh đoạt chiến trước đó, danh xưng mạnh nhất thiên tử, có được thập nhị tinh chiến lực cho dù là thiên nhân tộc lịch sử phía trên cũng không thấy nhiều. Bây giờ thành công đột phá thần chủ cảnh, chiến lực càng là cường đại đến đáng sợ, có hắn vào tinh linh tộc tổ địa, Lăng Vũ Vi chắp cánh khó thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có Gia Sở Thiên Cơ xuất thủ, hơn nữa mặt khác một chút cao thủ trẻ tuổi, đủ rảo sát tinh linh tộc dư nghiệt. Gia Sở Vương mỉm cười, sau đó lấy Mộng Huyễn Thần Ngọc truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị thiên quân đối thoại cũng không giấu giếm, hiện trường tất cả mọi người nghe được. Gia Sở Thiên Cơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, giao diện cho điện thoại, cách chương.